Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 26, tân sinh. Thế nào, nhớ lại, à, Hannibal thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, Will tìm kiếm khắp nơi, nhưng là bên trong cả gian phòng, trừ mình cùng Andrew tiên sinh bên ngoài, liền không có người nào nữa, vì lẽ đó, người đang thôi miên ta. Will cũng không có lộ ra cỡ nào thất kinh, vẫn như cũ vững vàng ngồi trên ghế. Ta chỉ là để ngươi hồi ức một cái. Đêm hôm đó, ngươi đến cùng làm cái gì? Hannibal thanh âm lần nữa truyền đến. Là ai cố ý mua như thế có phẩm vị chén bát? Là ai mời Andrew tiên sinh về đến trong nhà làm khách? Là ai cắt ra đầu óc của hắn? Ngươi cho rằng tại bắt cửa hàng ta về sau, ngươi thay vào năng lực tác dụng phụ liền giảm bớt à? Không, dĩ nhiên không phải, ngươi chỉ là càng thêm hãm sâu trong đó, triệt để không phân rõ mình rốt cuộc là ai. Cũng tỉ như giờ này khắc này, ngươi cảm thấy mình vẫn là mình à? Will mờ mịt sửng sốt một chút, hắn chậm rãi đưa tay lấy ra trước người cái thìa, sau đó đem mặt sau nhắm ngay chính mình. Cái kia làm bằng bạc môi lưng, tỏa ra một trương mặt, rõ ràng, nhưng là lại vô cùng vặn vẹo. Vậy căn bản không phải mình, mà là Hannibal. Bây giờ trở về ức một cái đầu lưỡi của ngươi đi. Hạ lãng tử bơ hương vị, ngươi chạy bao nhiêu địa phương mới lấy được một khối nhỏ. Chán lá mềm mại, đi qua ướp lạnh sau mát lạnh, ngươi thế nhưng là vì cái kia một chút xíu chua ngọt. Cố ý đi hái thật nhiều núi đâm quả a, chắc tả nhiều như vậy hung thủ tâm lý, trải nghiệm qua như vậy giết nhau người lúc cảm giác hưng phấn. Vì cái gì ngươi một mực vẫn là cảm thấy bất mãn đủ? Ha ha, bởi vì ngươi còn có chút sự tình không có trải nghiệm qua. A không, hiện tại ngươi đã trải nghiệm qua, vì lẽ đó ngươi làm rõ ràng cái kia mới thực nhân ma đến cùng là ai. Đúng không? Hannibal thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Dù cho bưng kín lỗ tai vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bởi vì thanh âm này liền quanh quẩn tại chính Will trong đầu. Cái này căn bản là chính hắn tiếng lòng. Cái kia ăn hết Andrew tiên sinh bộ óc người. Là ta à? Will nghĩ đến. Hắn cúi đầu xuống. Thấy được cái kia tầng dưới bầy khắp hiếm vụn băng khối cái hộp tinh xảo. Cái kia khối băng phía trên, nằm từng mảnh màu ngà sữa chất thịt. Will biết đó là cái gì, cũng biết đó là cái gì hương vị. Mềm mại, mát lạnh, ngọt, phảng phất chỉ cần ngậm vào. Hương vị kia liền có thể đi khắp toàn thân, liền có thể đem cái này toàn bộ phòng khô nóng tất cả đều xua tan. Liền có thể để lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn ra. Giờ khắc này, hắn không có làm sao do dự. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cảm thấy Hannibal đối thức ăn ngon truy cầu. Cùng loại kia cao ngạo nhìn xuống đồ ăn lúc vi diệu hưởng thụ. Will gắp lên một khối chán lá, dính lấy mát lạnh nước chanh, bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nhắm mắt lại. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tiến nhanh khóa. Tất cả Will đã từng chắc tả qua hung thủ một cái tiếp một cái xuất hiện. Bọn hắn chồng chất vào nhau. Cái kia mấy chục tấm mặt dần dần dung hợp. Tạo thành một chương hình dáng đột ngột khuôn mặt. Hannibal. Hannibal chậm rãi hướng về phía Will duỗi ra một cái tay. Hiện tại, liền chênh lệch ngươi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ tràn đầy từ tính. Gương mặt kia tuyệt không đẹp mắt, nhưng lại cho người một loại vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Cái kia ánh mắt thâm thúy tựa như là một loại nào đó triệu hoán. Đang hấp dẫn mọi người đi tín nhiệm hắn, tuân theo hắn, giống như là dẫn dụ bươm bướm hỏa diễm, giống như là ngắm nhìn người vực sâu. Will mờ mịt nhìn qua Hannibal, vị giác thấy còn cảm thụ được cái kia chí mạng mỹ vị. Vì lẽ đó, hắn chậm rãi vươn tay, vươn hướng Hannibal, nghênh đón mình tân sinh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chung quanh cùng một chỗ đều đột nhiên biến mất. Hannibal phát hiện mình đứng tại ngọn núi đỉnh. Mục cùng chỗ là trùng thiên huyết quang. Vô tận sương mù màu máu đang lượn lờ. Trận trận gió tanh nghe ngóng lệnh người muốn què. Dòng máu đỏ tươi hội tụ thành sông mà toàn bộ mặt đất cũng giống nung đỏ khối sắt. Phát ra đỏ bừng hào quang. Từng tòa to lớn khô cốt sơn cao ngất mà đứng. Phía trên toàn bộ đều nhiễm lấy dòng máu đỏ tươi. Cuồn cuộn mà chảy huyết hà tại cốt sơn xuống gào thét mà qua. Tất cả cự đại mà cột đá, vách đá đều lóe ra dọa người huyết mang. Đó là một loại ép thẳng tới đáy lòng xâm nhiên khủng bố. Dù cho ngừng thở, vẫn như cũ có thể cảm nhận được vô tận sợ hãi khí tức. Mặt đất tại kịch liệt run run, từng tiếng như có như không ngột ngạt ma rít gào. Tại tầng sâu dưới mặt đất không ngừng truyền ra, cả bầu trời cũng sẽ không tiếp tục tươi đẹp. Không đúng, căn bản không có cái gì bầu trời. Cái kia cả mảnh trời khung đều là lăn lộn nóng hổi nham tương. Kinh thiên động địa tiếng vang tựa như thiên lôi đột nhiên bạo phát ra. Đá vụn trùng thiên, mùi tanh xông vào mũi, huyết thủy không ngừng cuồn cuộn, mặt đất tại kịch liệt lay động, xé mở hẻm núi đồng dạng khe hở, kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Hannibal khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Hắn đọc qua vô số liên quan tới thần học thư tịch, nhưng là bất luận tại văn tự, tại tranh minh họa bên trong, hắn đều không thể tưởng tượng đến một ngày như vậy vỡ đất nứt tràng cảnh. Đây là chỉ có thế giới hủy diệt là mới có một màn. Mà tại thiên địa này đảo ngược không gian bên trong, Hannibal phảng phất thấy được cái kia vỡ ra mặt đất chính giữa. Đứng một bóng người, người kia toàn thân đẫm máu, hơi vểnh mặt lên, nhìn xem từ dung nham hội tụ thành bầu trời. Trên cái miệng của hắn, tựa hồ ngậm cái gì? Là thuốc lá à? Đúng lúc này, xa xa người kia giống như cũng chú ý tới cái gì. Hắn hững hờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đỉnh núi. Hai đạo tinh hồng ánh mắt tại Hannibal nổ trong đầu mở. Hắn cảm thấy một loại mình không thể nào hiểu được cảm xúc. Phẫn nộ, ngang ngược, điên cuồng, nhưng là lại bình tĩnh chẳng thèm ngó tới. Mà tại cái này ánh mắt tương giao tiếp theo trong nháy mắt. Hết thảy, quy về hắc ám, không biết qua bao lâu. Hắn còn sống à, một cái khờ âm thanh khờ khí thanh âm truyền đến. Nhịp tim tựa hồ ngừng, đây là tử lương thanh âm. Hannibal nghe được, hắn chính là vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ. Cứ thế mà chết đi thật sự là đáng tiếc a. Thế nhưng là gia hỏa này nhìn giống như cũng không có thụ thương a. Lần này truyền đến chính là thanh âm một nữ nhân, có chút nhọn, nghe là lạ, những này một hồi lại giải thích đi. Queen, người adrenaline, đối trái tim. Hannibal cảm thấy một trận đau đớn liền đến từ lồng ngực của mình, nhưng là mình nhưng thật giống như chỉ còn lại có một sợi thần thức. Đã hoàn toàn thoát ly đối nhục thể khống chế. Ngay sau đó, Hannibal giác mình xương sườn xuống một nơi nào đó truyền đến một trận lạnh buốt. Hắn biết, lồng ngực của mình bị xé ra. Một đôi tay tiến vào thân thể của mình, xuyên qua xương sườn, gạt mở một bên lá phổi, cầm trái tim của mình. Một tái, hai lần, cái tay kia có nhịp nắm vuốt trái tim của mình, tựa như là đang trợ giúp nó nhảy lên. Rốt cục, phù phù, hắc ám bên trong truyền đến một tiếng khiêu động nhẹ vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.